Tiên Linh Đồ Phổ, chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 59.292 Thiên Mệnh Thù. Các sách, con không muốn để cho thiên mệnh tự ứng. Thiên Mệnh Phương Tâm Nhiên chậm rãi hồi tưởng lại, năm đó đại diễn thành sự tình. Khi đó, cũng có yêu tu lo liệu như vậy lập trường. Phương Tâm Nhiên trầm giọng nói, Trọng Dương tiền bối, ngài là chúng ta Thiên A lão tiền bối, liền ngài đều như thế ánh mắt thiền cận. Trọng Dương cười rộ lên, chậm rãi nói rằng, nha đầu, người tính sai, lão phu không muốn để cho thiên mệnh tự ứng. Thiên mệnh có thể không được là bởi vì mình muốn xưng bá Thiên A, nếu là như vậy, năm mới lão phu tự ra tới đoạt quốc chủ vị. Phương Tâm Nhiên yên lặng, lời này cũng không phải giả, năm đó Dương gia muốn đoạt quốc chủ vị, vị này Trọng Dương tiền bối cũng không có nhúng tay. Lại nói xa một chút, đại diễn thành sự tình, hắn đồng dạng nhìn như không thấy. Vậy thì vì cái gì? Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, cái này vẫn trầm tĩnh bình hòa lão yêu sửa trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tia oán độc. Bởi vì có cửu oán, Phương Tâm Nhiên ngơ ngẩn, Linh Ngọc cùng Sao Sâm, Sao Thương nhìn kỹ liếc mắt ở lẫn nhau trong mắt chứng kiến kinh ngạc. Hắn rốt cuộc là cùng Phương Tâm Nhiên có cửu oán, vẫn là cùng Thiên Mệnh Tử có cửu oán? Nghe lời này ý, hình như là cùng Thiên Mệnh Tử có cửu oán. Thù từ đâu tới? Phương Tâm Nhiên nói, vãn bối sinh ra đến nay, kể cả lần này, bất quá gặp tiền bối hai lần mà thôi. Trọng Dương thản nhiên nói, không phải ngươi, là Thiên Mệnh Tử. Hắn không hề che lấp trong mắt mình cừu hận, năm đó khuynh thiên họa ta Dương gia trưởng bối thân bằng, đều vẫn lạc. Trong đó bao quát ta thê tử. Phương Tâm Nhiên trinh nhiên một lát mới vừa rồi lẩm bẩm nói. Thì ra cừu nhân của ngươi là năm đó tạo thành khuynh thiên họa tiền bối. Trọng Dương mặt mỉm cười, nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen dùng cái này biểu tượng tới ngụy trang. Nguyên bản, ta chỉ là hận lão thiên để cho ta quãng đời còn lại cơ khổ, sau lại kết thành nguyên anh, dần dần hiểu được chân tướng. Phương Tâm Nhiên còn chưa lên tiếng, Sao Sâm, Sao Thương nhịn không được đứng ra, cất giọng nói. Đã như vậy, ngươi vì sao không sớm một chút động thủ bây giờ nói, không chê quá trễ sao? Nguyên sau nguyên trong, quả thực chiếm giữ ưu thế, nhưng cũng không phải là tuyệt. Chỉ ít, Sao Sâm, Sao Thương có thể khẳng định nói, nếu như chính mình là nguyên trong tu vi, thượng nguyên sau tu sĩ, coi như không dễ chiến thắng mới, cũng có. Thành nắm chặt toàn thân trở ra, Trọng Dương thản nhiên nói, nếu như không được ứng thiên mệnh ta liền đem nàng coi là phổ thông hậu bối, nhưng nếu ứng thiên mệnh, vậy chính là ta cửu nhân. Trọng Dương lời này nói lý lẽ không sai, không được ứng thiên mệnh, bọn họ cùng này đại thừa tu sĩ không có đóng liên. Nhưng nếu ứng thiên mệnh, vậy thì có thể coi bọn họ là hóa thân. Nhưng là thiên mệnh tử nhiều như vậy, hắn trả thù qua được tới sao? Quả nhiên. Sao Sâm, Sao Thương hô, coi như Phương thiếu chủ không được ứng thiên mệnh, ứng thiên mạng còn rất nhiều, người giết qua được tới sao? Trọng Dương lại nói, có thể giết một cái một cái. Từ hắn hành sự xem, báo thù tâm vốn không có kiên quyết như vậy. Tựa như Sao Sâm, Sao Thương nói, ứng thiên mạng còn rất nhiều, giết không nổi. Nhưng là có cơ hội, hắn vẫn muốn báo thù. Phương Tâm Nhiên lạnh lùng nói. Nói như vậy ta nếu bằng lòng tiền bối điều kiện. Tiền bối sẽ ở rời đi độc tố trong quá trình gian lận. Trọng Dương mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc ngươi không có bằng lòng, nếu không, không cần phiền toái như vậy. Phương Tâm Nhiên hít sâu một hơi, không được nói cái gì nữa, quay đầu tố thương đạo. Có thể giết một cái, ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Sao Sâm, Sao Thương thờ ơ nói, ta cũng không tin hắn có gan này ta động thủ. Phương Tâm Nhiên bên này mặc dù không có nguyên sao tu sĩ. Nguyên trong cũng không thiếu, số lượng mà nói, so với Trọng Dương mang tới yêu tu còn nhiều hơn. Huống Sao Sâm, Sao Thương nơi này có lưỡng danh nguyên sao, Trọng Dương đầu óc có hãm hại mới có thể hắn động thủ. Nghe hắn nói như vậy, Phương Tâm Nhiên âm thầm cắn răng. Nói như vậy, ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn. Sao Sâm, Sao Thương cười hai tiếng, tựa hồ chưa có hoàn toàn cự tuyệt. Cái này hả, liền coi như bọn họ bản tôn từng có giao tình, dính đến lợi ích sự tình, Sao Sâm, Sao Thương cũng sẽ không theo liền đáp ứng, Phương Tâm Nhiên dáng dấp xinh đẹp nữa cũng không thể bằng lòng. Không chờ bọn hắn tham nghị ra cái kết quả tới, Trọng Dương đã lạnh rên một tiếng. Lão phu nếu dám động thủ, sao lại không có nắm chắc, liền coi như các ngươi cùng tiến lên, thì tính sao? Thoại âm rơi xuống, Sao Sâm, Sao Thương mang tới kim xí đại bằng đột nhiên hét lớn một tiếng. Trọng Dương, ngươi thật là âm hiểm. Kim xí đại bằng uống xong, Linh Ngọc lộ ra thần sắc cổ quái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, bất quá, nàng đã cảm giác được dị thường. Phương Tâm Nhiên cũng ngẩng đầu, ngay sau đó là Sao Sâm, Sao Thương. Lưỡng đạo độn quang phi độn mà đến, rơi vào Trọng Dương bên người. Độn quang tán đi, chứng kiến cái này hai yêu dáng dấp, Phương Tâm Nghiên thất kinh. Tới hai yêu một nam một nữ, nam tóc bạc trường mi, nữ lục y bạch sam, đều không ngoại lệ, đều là nguyên sau tu vi. Quá Quỳnh tiền bối, Tu Trúc tiền bối, các ngươi. Lời còn chưa dứt, lại là cân nhắc đạo độn quang lướt đến. Lần này tới mấy con yêu, chỉ có một danh nguyên sau, lại mang bốn vị nguyên anh yêu tu. Cầm đầu cái này danh nguyên sau yêu tu, là danh lão phụ tóc bạc trắng hoàn thành xưa cụ búi tóc thoạt nhìn giống như có 6-70 tuổi, khuôn mặt lại không biết bao nhiêu nếp nhăn, dường như trung niên. Tĩnh Phương tiền bối, Phương Tâm Nghiên hầu như gọi ra, các ngươi, phía trước hai vị nguyên sau tu sĩ đến, nàng vẻn vẹn chỉ là giật mình, vị này lão phụ xuất hiện, nàng đã duy trì không được chấn định. Hương đầu tiên là khiếp sợ, sau đó phẫn nộ, hắn nhìn lão phụ Tĩnh Phương, cao giọng nói. Tĩnh Phương tiền bối, vì sao ngay cả ngài cũng ít chủ? Lẽ nào ngài trước thiếu chủ giúp đỡ đều là giả sao? Lão phụ thần tình rõ ràng là hiền hòa, có thể trong ánh mắt lại không có một chút nhiệt độ, nàng mỉm cười nói. Thiếu chủ, xin lỗi. Lão thân lúc đầu nghĩ, người nếu không ứng với cái này thiên mệnh, liền giúp ngươi trở thành thiên A đệ nhất yêu tu, nhưng là... Phương Tâm Nghiên kích động qua đi, như có điều suy nghĩ. Quả thực như vậy sao? Thảo nào Tĩnh Phương tiền bối ngài giáo dục vãn bối nói, như vậy kỳ quái. Nàng nhìn trước mắt mấy vị này nguyên sau tu sĩ, nụ cười càng phát mà khổ. Ta còn tưởng rằng, chính mình rất được lòng người, lại thì ra, mấy vị lão tiền bối đều ta không hài lòng. Linh Ngọc nhìn một màn này, nội tâm cũng có chút đồng tình. Mặc kệ Phương Tâm Nghiên chân chính tính tình nàng cỡ nào không thích nàng thiên A lòng trung thành cùng ý thức trách nhiệm là không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nguyên tưởng rằng, chính hắn một thiên A thiếu chủ, so với đại hoang thiếu chủ mạnh hơn nhiều thiên A yêu tu đều chuyên tâm ủng hộ nàng, không nghĩ tới, những thứ này nguyên sau tu vi lão tiền bối, mỗi người đều chính mình bất mãn. Thiên A chỉ có nhiều thiếu nguyên sau yêu tu này nguyên sau yêu tu, luôn luôn việc không liên quan đến mình, đứng ra nguyên sau yêu tu, dĩ nhiên có là phản của nàng. Vị kia tên gọi Quá Quỳnh Nam yêu thản nhiên nói. Thiếu chủ nói quá lời, người nếu không ứng thiên mệnh chúng ta đại khái có thể coi ngươi là phổ thông vãn bối. Tùy ý ngươi trở thành thiên A chủ cùng có hài lòng hay không nhưng lại không quan hệ. Phương Tâm Nghiên bế nhắm mắt thở dài một tiếng. Thôi, đến một bước này, nói cái gì nữa cũng là vô ích. Các vị tiền bối, các ngươi đến cùng dự định như thế nào, nói thẳng A Trọng Dương nói. Sự tình mở ở trước mắt còn muốn cần chúng ta nhiều lời sao? Dứt lời cự mộc hư ảnh ở trên người hắn hiện hình. Phương Tâm Nghiên tự giễu cười, lại mở mắt ra, ánh mắt lãnh tĩnh như băng, chớp động kiên quyết, đã như vậy, cứ cho vãn bối mạo phạm, nàng cất giọng nói, thiên A yêu tu nghe lệnh Trọng Dương, Quá Quỳnh, Tu Trúc Tĩnh Phương bốn người, ý đồ mưu sát thiếu chủ, phá hư kế vị đại điển. Cho ta thiên A phản nghịch từ giờ trở đi, giết không tha. Một chữ cuối cùng hạ xuống, vương đình rất nhiều yêu tu cao giọng đáp. Là tuân thiếu chủ lệnh. Mặc dù bọn hắn trong không có một nguyên sau tu vi, thậm chí còn có kết đan yêu tu, nhưng không có một con yêu lui ra phía sau. Linh Ngọc ám thầm bội phục coi như Phương Tâm Nghiên không có thu phục mấy vị kia lão yêu sửa, như vậy lực hiệu triệu. Không hổ là thiên A thiếu chủ, Phương Tâm Nghiên quay đầu nhìn Sao Sâm, Sao Thương cùng Linh Ngọc. Hai vị, nếu như các ngươi xuất thủ giúp đỡ, Phương Tâm Nghiên vô cùng cảm kích. Nếu như các ngươi hạ quyết tâm khoanh tay đứng nhìn, vậy cũng không miễn cưỡng. Uy uy, Sao Sâm, Sao Thương không hài lòng, ngươi nói gì vậy vừa rồi mở làm ra một bộ cầu chúng ta xuất thủ dáng vẻ. Nhanh như vậy liền trở mặt, Phương Tâm Nghiên mỉm cười nói như vậy Tố Thương thiếu chủ bằng lòng xuất thủ tương trợ. Sao Sâm, Sao Thương rên một tiếng, quay đầu ra không nói chuyện. Linh Ngọc nói cái gì cũng không nói, bán ra tới, đứng ở bên người nàng. Phương Tâm Nghiên ngẩn người một chút, mơ hồ có chút cảm động. Trình sư muội đa tạ. Linh Ngọc nghiêng đầu, nói, người như bị giết ta há có thể không đếm xỉa đến. Coi như là như vậy cũng đa tạ. Sao Sâm, Sao Thương lắc đầu, nói thầm, nữ nhân thực sự là phiền phức. Linh Ngọc hoành hắn liếc mắt, không dứt sữa tiểu gia hòa, giả trang cái gì đại nhân ngươi có gọi hay không không đánh cốt. Ngươi, Sao Sâm, Sao Thương nộ, Linh Ngọc không để ý tới hắn, bởi vì Trọng Dương đã xuất thủ. Đại thụ hư ảnh thoảng qua, sinh sôi ý có như thực thể vậy trồng xuống, kim xí đại bằng nghênh đón. Hắn cùng Trọng Dương là tay già đời, lúc này, đương nhiên là hắn nghênh chiến Trọng Dương. Vị kia tên gọi Tu Trúc nữ yêu thì hướng về phía Phương Tâm Nghiên kia mà, hương xông lên. Quá Quỳnh thấy thế chính mình bù vào, đảo mắt cùng Phương Tâm Nghiên chiến đấu thành một đoàn. một vị khác nguyên sao yêu tu Tĩnh Phương ánh mắt khẽ động, đột nhiên một đạo hồng tuyến vung lên, thẳng đến Linh Ngọc. Bọn họ bên này, còn có một vị nguyên sao yêu tu chính là Sao Sâm, Sao Thương mang tới một con nguyên sao trọng minh điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Sao Sâm, Sao Thương tu vi thấp, hắn cũng không có đi quản còn lại yêu, chỉ canh giữ ở Sao Sâm, Sao Thương bên người. Linh Ngọc ô buồn, lại không thể không nghênh đón. Mới 4 danh nguyên sao, ngoại trừ Trọng Dương, còn lại nguyên sao đều là do nguyên trong ứng chiến, tình thế này thật đúng là có chút phiền toái. Bất quá, sợ bọn họ làm chi Chiêu Minh kiếm quân dạng như đình tiêm nguyên sao nàng trả không được, tùy tiện một danh nguyên sao yêu tu nàng cũng không dám ứng với sao tiên sách bay ra, ở giữa không trung. Hoa lạp lạp, mà đảo từng cái phù văn nối đôi nhau ra, hợp thành pháp trận. Hồng tuyến vừa mới cướp đến phụ cận, liền bị pháp trận ngăn trở. Mặc kệ lại dùng sức thế nào, hồng tuyến đều không có biện pháp tiếp tục tiến lên một phần, lão phụ Tĩnh Phương kinh ngạc. Nhân loại tu sĩ thật có mạnh mẽ như vậy. Tĩnh Phương lẩm bẩm một câu, lật tay một cái, mười mấy cây hồng tuyến đồng thời bay ra. Những thứ này hồng tuyến, mới nhìn cùng Thái Bạch Tông trưởng môn Cố Chân Nhân rất tương tự, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những thứ này hồng tuyến, nhưng thật ra là từ Hứa Hứa Đa Đa hơi nhỏ đóa hoa hư ảnh hợp thành. Thả lúc đi ra, những đóa hoa này vẫn chỉ là nụ hoa, nhưng ở thả ra trong nháy mắt liền nhanh chóng nở rộ tàn mát ra như lan như xạ hương khí. Những mùi thơm này có chứa mê huyễn hiệu quả, một khi bị dính vào, liền sẽ nhanh chóng mất đi ý thức tự chủ. Linh Ngọc không dám khinh thường, phù văn không ngừng mà từ tiên trong sách bay ra, hợp thành một cái lại một cái pháp trận, xoay người liền phô thành 8 cái. Trong lòng nàng may mắn, hoàn hảo ngày nữa a trước đột phá đến trung kỳ, nếu không, cùng nguyên sau yêu tu thật vẫn không có cách nào khác đánh. Cách chương.